Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1659, tàu ngộ ma tộc lữ đoàn. Vây giết ma tộc bộ lạc, đem chiến trường quét sạch sẽ đằng sau, Dương Phong liền mang theo dưới trướng đại quân, cưỡi tinh không chiến hạm, hướng huyết tinh trong chiến trường khu vực đi thuyền mà đi. Huyết tinh chiến trường to lớn vô cùng, bên trong ẩn chứa vô số chân bảo. Trong đó huyết tinh trong chiến trường chi địa là huyết tinh chiến trường chỗ tinh hoa. Linh tức giận càng nồng nặc, ẩn chứa đại lượng đỉnh cấp chân bảo, cũng ẩn chứa số lượng nhiều nhất ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Hoàn Vũ Đế quốc cùng ma tộc lấy huyết tinh chiến trường với tư cách đánh cược nơi trốn. Không có khả năng để Hoàn Vũ Đế quốc cùng ma tộc đại quân. Từ đầu đến cuối không còn cách nào tiếp xúc, không còn cách nào kịch liệt triển khai chiến đấu. Huyết tinh chiến trường phong bế thời gian 10 năm, trong đó 9 vị trí đầu năm vì tự do lúc đang chém giết ở giữa. Để tiến vào huyết tinh chiến trường nhân tộc cùng ma tộc đại quân tự do chém giết, cướp đoạt tản mát bên ngoài ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ, thu hồi huyết tinh chiến trường tài nguyên, đề cao thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Cuối cùng một năm thì làm huyết tinh lúc đang chém giết ở giữa. Hơn phân nửa ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ sẽ ở huyết tinh trong chiến trường chi địa hiện ra, để nhân tộc cùng ma tộc đại quân tiến hành tranh đoạt. Nếu như không muốn trở thành đối phương nô lệ, nhân tộc cùng ma tộc đại quân nhất định phải tại cuối cùng thời gian một năm bên trong, tại huyết tinh trong chiến trường tiến hành huyết tinh vô cùng chém giết, tranh đoạt huyết tinh trong chiến trường chi địa ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Đương nhiên, nếu như nhát gan, hại sợ tử vong, không dám vào đi huyết tinh tư giết, có thể trốn ở huyết tinh chiến trường nơi hẻo lánh, yên tĩnh mà kiên trì chiến tranh kết quả, kiên trì vận mệnh thẩm phán, phe mình thắng lợi, có thể đạt được phần thưởng giá trị, phe mình thất bại, thì biến thành đối phương nô lệ, mặc cho đối phương sâu xé, tiến vào huyết tinh chiến trường nhân tộc cùng ma tộc ngay trong đại quân tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không nguyện ý đem vận mệnh của mình giao cho những người khác đến xử trí, cũng sẽ ở chạy tới huyết tinh trong chiến trường chi địa vì mệnh lệnh của mình vì chém giết. Hiện tại huyết tinh chiến trường đã phong bế thời gian 7 năm, khoảng cách cuối cùng một năm còn có thời gian 2 năm. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị cưỡi tinh không chiến hạm từ từ hướng huyết tinh trong chiến trường chi địa chạy tới. Một bên đi đường, một bên thu lấy các loại tài nguyên, đề thăng tự thân cùng dưới trướng đại quân thực lực. Dương Phong dưới trướng tinh không hạm đội đi thuyền tốc độ không phải quá nhanh, ven đường thả ra đại lượng trinh sát khí, đối với khu vực phụ cận tiến hành điều tra, tìm kiếm bầy quái vật cùng các loại thiên tài địa bảo. Chỉ cần gặp phải bầy quái vật cùng thiên tài địa bảo, tinh không hạm đội liền sẽ phân ra phân hạm đội, tiêu diệt bầy quái vật thu hoạch pháp tinh, thu lấy hắn thiên tài địa bảo. Một khi gặp phải nắm giữ tạo vật cảnh quái vật chấn giữ cỡ lớn bầy quái vật, Dương Phong liền tự mình xuất thủ, đem bầy quái vật ở trong tạo vật cảnh quái vật xử lý. Còn lại quái vật giao cho dưới trướng đại quân xử lý. Cũng dựa theo công huân chế độ, ban cho dưới trướng đại quân đại lượng pháp tinh, để ngay trong đại quân pháp tắc cảnh chiến sĩ càng ngày càng nhiều, thực lực tổng hợp càng ngày càng mạnh. Đồng thời Dương Phong vì bảo trì tinh không hạm đội từ đầu tới cuối duy trì ngàn vạn bất tử cảnh chiến sĩ quy mô, mỗi một lần chiến đấu kết thúc về sau đều sẽ từ thần hoàng sách cổ ở trong phóng xuất ra hao tổn chiến sĩ, để tinh không hạm đội bất tử cảnh chiến sĩ quy mô từ đầu tới cuối duy trì tại 1.000 vạn cái số. Này, một đường bên trên, Dương Phong phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái tu luyện, không ngừng hấp thu tinh hạch ở trong tinh thần chi lực cùng lực lượng pháp tắc, không ngừng rèn luyện thân thể của mình cùng thể nội pháp tắc phân thân. Thực lực cùng sức chiến đấu mỗi một ngày đều tại tăng thêm. Sau một tháng, Dương Phong trên người tham chắc khí bỗng nhiên vang lên. Dương Phong nhìn tham chắc khí một cái, phát hiện đồng thời bị hai cỗ thế lực khóa chặt. Hắn bên trong một cái thế lực là ma tộc đại quân, một cái thế lực là nhân tộc đại quân. Nhìn thấy tham chắc khí bên trên biểu hiện khoảng cách, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức để tinh không chiến hạm ngừng đi thuyền, bày ra chiến đấu phương trận, dưới chướng ngàn vạn đại quân cũng từ tinh không chiến hạm ở trong đi tới. Tạo thành chiến đấu phương trận, chuẩn bị nghênh đón công kích của địch nhân. Một giờ sau, một chi mang theo triệu chữ cờ hiệu nhân tộc quý tộc đại quân xuất hiện tại tinh không hạm đội ở ngoài ngàn dặm. Một đạo truyền tin thỉnh cầu xuất hiện tại Dương Phong chỗ cấp D chiến hạm phòng chỉ huy bên trong. Dương Phong lập tức kết nối truyền tin thỉnh cầu. Một cái tướng mạo tuấn lãng trung niên nhân xuất hiện tại chiến hạm phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên. Dương Phong, ta là đế quốc tử tước Triệu Vũ Thần, là một tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả. Ta lệnh cho ngươi đem trên người ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ giao ra, để ta tới đảm bảo. Trung niên nhân Triệu Vũ Thần vừa xuất hiện tại màn hình lớn bên trên, liền một khuôn mặt kiêu căng chi sắc nhìn qua Dương Phong lớn tiếng ra lệnh. Giống như Dương Phong là hắn thuộc hạ, nhất định phải tuân theo hắn mệnh lệnh đồng dạng. Triệu Vũ Thần là Hoàn Vũ Đế Quốc một cái uy tín lâu năm tử tước. Mặc dù không có cường đại bối cảnh, nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn, nắm giữ tạo vật cảnh cửu trọng thiên thực lực tu vi. Sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn, khi tiến vào huyết tinh chiến trường 10 vạn quý tộc xếp hạng bên trong, có thể đứng vào trước 1.000 tên. Bởi vậy đối mặt Dương Phong 10 phần kiêu căng, một chút cũng không có đem Dương Phong để ở trong mắt. Giống như Dương Phong là hắn có thể tùy ý nắm đối tượng đồng dạng. Mong muốn ngũ hành kỳ, người cứ tới cầm chắc. Nghe được Triệu Vũ Thần lời nói, lại nhìn thấy hắn trên mặt kiêu căng chi sắc, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, cũng trực tiếp cắt đứt truyền tin. Lúc đầu, Dương Phong còn chuẩn bị xem ở cùng vì đế quốc thân phận quý tộc bên trên, nhắc nhở Triệu Vũ Thần ma tộc đại quân lập tức đến, để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng bây giờ Dương Phong căn bản không quản hắn chết sống, để hắn tự sinh tự diệt đi. Đáng chết Dương Phong, lão tử muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đem thi thể của ngươi cầm cho chó ăn. Nhìn thấy Dương Phong chặt đứt chính mình truyền tin, Triệu Vũ Thần trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng gào lên, địch tập, địch tập, địch tập. Ngay tại Triệu Vũ Thần phẫn nộ gọi thời điểm, từng đạo báo động thê lương thanh âm từ Triệu Vũ Thần dưới chướng hạm đội ở trong phát ra, rõ ràng truyền đến Triệu Vũ Thần trong lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Là ai tại công kích chúng ta? Là Dương Phong cái kia ti tiện tiện nhân sao? Nghe được báo động thê lương thanh âm, Triệu Vũ Thần sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng dò hỏi, tử tước đại nhân, chúng ta phía sau xuất hiện một chi ma tộc lữ đoàn. Chi kia ma tộc lữ đoàn đang tại hướng hạm đội chúng ta phát động công kích. Triệu Vũ Thần vừa mới nói ra, một đạo hoảng sợ tiếng kêu gào từ một tên sĩ quan phụ tá trong miệng phát ra, rõ ràng truyền đến Triệu Vũ Thần trong lỗ tai. Nghe được lời của phó quan, Triệu Vũ Thần sắc mặt đại biến, vội vàng thả ra thần thức, hướng ra phía ngoài tìm kiếm mà đi. Phát giác phe mình hạm đội phía sau ở ngoài ngàn dặm, đột nhiên xuất hiện một chi khổng lồ ma tộc lữ đoàn. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắc quang, không ngừng từ ma tộc hạm đội ở trong phát ra, hướng phe mình phương hướng của hạm đội oanh kích mà tới. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắc quang, đánh vào Triệu Vũ Thần dưới chướng hạm đội bên trong, đem từng chiếc chiến hạm phá hủy, khiến cho hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, hướng bốn phía kích bắn đi. Cùng lúc đó, ba tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả, mang theo hơn 100 cái tạo vật cảnh ma tộc võ giả, hơn 5.000 cái pháp tắc cảnh võ giả, từ ma tộc ngay trong đại quân bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng Triệu Vũ Thần dưới chướng phương hướng của hạm đội cấp tốc tới gần mà đi. Ba tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả, cảm nhận được ba tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả thân bên trên tàn mát ra uy áp mạnh mẽ, Triệu Vũ Thần sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, thân hình khẽ động, liền từ chiến hạm phòng chỉ huy làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Triệu Vũ Thần 10 phần quả quyết, biết rõ phe mình hạm đội tuyệt đối không phải ma tộc lữ đoàn đối thủ, chính mình cũng tuyệt đối không phải ba tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả đối thủ. Bởi vậy ngay đầu tiên liền trực tiếp vứt bỏ bộ hạ, chính mình một người bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy Triệu Vũ Thần muốn chạy trốn mà đi, hai tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả khẽ quát một tiếng, lập tức thay đổi phương hướng, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng Triệu Vũ Thần đuổi tới. Hai tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền đuổi kịp Triệu Vũ Thần. Hai đạo ẩn chứa khủng bố uy năng hắc quang, hướng Triệu Vũ Thần trên người oanh kích mà đi. Đối mặt hai tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả công kích, Triệu Vũ Thần vẻ mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, ngưng tụ thành hai cái hỏa diễm tấm chắn, ngăn tại hai đạo hắc quang trước đó. Oanh, oanh, tại hai đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Triệu Vũ Thần ngưng tụ hai cái hỏa diễm tấm chắn, bị hai đạo hắc quang đánh trúng, hóa thành khắp thiên hỏa diễm tan biến tại vô hình, mà hai đạo hắc quang cũng bởi vì lực lượng hao hết mà tán loạn. Thiên ma nhận, phệ hồn trảm. Đúng lúc này, hai tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả tới gần đến Triệu Vũ Thần bên người, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Một tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả huy động một cái hạ phẩm đạo khí cấp bậc trường đao, mang theo kinh khủng uy năng cùng nồng nặc lực lượng pháp tắc, trực tiếp hướng Triệu Vũ Thần trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, một tên khác ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả lấy ra một cái đen như mực trường đao, trực tiếp hướng Triệu Vũ Thần trên người chém xuống mà đi. Một cỗ cường đại quỷ vật từ trường đao bên trên phóng xuất ra, trực tiếp hướng Triệu Vũ Thần trên người đánh tới, một bộ mong muốn Triệu Vũ Thần thôn phệ bộ dáng. Đối mặt hai tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên vây công, Triệu Vũ Thần sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ không thôi, liền vội vàng lấy ra một mồi lửa trường kiếm màu đỏ, điên cuồng thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, đem quán chú đến hỏa trường kiếm màu đỏ bên trong, nghênh tiếp hai tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả vung ra ma đao công kích. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Triệu Vũ Thần trong tay hỏa trường kiếm màu đỏ cùng hai cây ma đao đụng vào nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong bắn ra, đem chung quanh núi đá cây cối tất cả đều phá hủy, khiến cho hóa thành vô số mảnh vỡ, theo gió phiêu tán. Tại đến, nhìn thấy Triệu Vũ Thần chặn mệnh lệnh của mình, hai tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, tại một lần hướng Triệu Vũ Thần khởi xướng hung mãnh công kích. http://www.sop com GXT 90316/2 1.689.744 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.